toàn chức nghệ thuật gia. Chương 473, mưa gió tuyết, gocchuyenaudio.com. Với hẹn xong tựa như trở lại bên trong phòng nghỉ ngơi, người máy nhìn về phía trong máy truyền hình vị kia ngồi ở trước Dương Cầm Lan Lăng Vương, bật cười, cũng chạy tới đàn đàn Dương Cầm rồi. Căn phòng cách vách, Tiểu Trư Kỳ Kỳ tâm tình đã ổn định lại. Nàng khổ sở nói, thực ra đây cũng là bình thường, trong tranh tài luôn có tự đàn tự hát thời điểm, đàn Dương Cầm cùng đàn ghi. Ta có trùng hợp là ra sân suất cao nhất nhạc khí, bất quá này đồng thời sau cuộc tranh tài, đại khái không người sẽ tùy tiện đàn đàn Dương Cầm rồi. Người máy đàn Dương Cầm quá mạnh mẽ, còn lại ca sĩ đàn đàn Dương Cầm, rất khó lại đi đến người máy trình độ, sẽ còn bị người xem theo bản năng lấy ra cùng người máy so sánh, ngược lại có chút tự bộc kỳ đoàn ý tứ. Người sở hữu phản ứng không đồng nhất, nhưng tuyệt đại đa số người đều cảm thấy, Lan Lăng Vương tốt nhất kết cục hẳn giống như Thiên Nga Trắng. Đó chính là quả thật có không tệ đàn Dương Cầm trình độ. Nhưng cùng người máy vừa so sánh với, lại khó tránh khỏi thua chị kem em. Trên võ đài, Lâm Nguyên không có nhìn dưới đài tối om om đám người. Ngồi ở trước Dương Cầm hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Năm ngón tay mở rộng giữa, Lâm Nguyên đột nhiên lấy ngón tay đan chéo phương thức dùng sức nhấn phím đàn. Luân tấu, ngón tay cùng cổ tay lực lượng, đồng bộ chu đáo đến trên phím đàn, rõ ràng là trọng âm, lại tốc độ cực nhanh, phảng phất đến tiếp sau này thanh âm không ngừng đuổi theo trước một giọng nói vang vọng. Nặng nề, có lực, toàn bộ người xem, dưới trái tim ý thức ra tốc nhảy lên, chỉ cảm thấy này cầm âm tựa hồ có không khỏi sức hấp dẫn. Này đàn Dương Cầm, ánh mắt của Ả Bình thẩm đoàn, đồng thời ở trên người Lan Lăng Vương giao hội, phẩm ra chỗ tinh diệu trong đó. Bình ủy tịch, bốn cái bình ủy biểu tình dần dần nghiêm túc, Lâm Nguyên nhắm lại con mắt, hai tay bắt đầu tốc độ cao bay lượn, vẫn là hai tay khoanh luân tấu. Song bát độ, đây là huyễn kỹ, trần chuồng huyễn kỹ, tuy nhưng quá trình này phi thường ngắn ngủi, nhưng không khỏi không thừa nhận, đây là một loại sức sát thương cực mạnh huyễn kỹ, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, Lan Lăng Vương liền hấp dẫn người sở hữu sự chú ý, hô. Lâm Nguyên thở phào thông qua microphone rõ ràng truyền ra. Vừa mới chỉ là nóng người, thuận tiện đem người xem sự chú ý thu hẹp tới. Ở đàn Dương Cầm ra buổi biểu diễn dành riêng, là một loại thường gặp mở màn kỹ xảo, chỉ là không phải là nghề đàn Dương Cầm ra rất khó đánh đàn ra thứ hiệu quả này. Nóng người sau khi kết thúc đàn Dương Cầm âm yếu đi, phảng phất cực động sau đó cực tĩnh. Tựa hồ vừa mới kia nổ tung cầm âm, chưa có phát sinh qua tựa như. Nhạc đội tiếp vào, một đạo giọng nữ vang lên, phảng phất phất qua tâm linh gió nhẹ. Đã từng, ngoài ý muốn, hắn và nàng yêu nhau, có ở đây không sẽ do dự thời đại. Cho là minh bạch cho nên yêu thống khoái, một đôi tay thật chặt không buông ra, trong lòng cố chấp cùng tương lai. Sau đó một đạo tràn đầy từ tính nam tiếng vang lên, nhỏ xuống như mưa hạ. Không quên được người yêu, nhưng kết cục khó khăn sửa đổi, ta không có thể giữ ngươi lại đến, lại càng không giống như hắn, có thể cho một mình ngươi mong đợi tương lai, ngây thơ nam hài. Người xem ánh mắt sáng. Cho dù là bọn họ trận đầu đã nghe qua Lan Lăng Vương loại này biểu diễn hình thức nhưng đổi một ca khúc một lần nữa, vẫn cảm thấy tươi đẹp. gocchuyenaudio.com, trong này thậm chí bao gồm một ít vừa mới lời thề son sắt nói Lan Lăng Vương thực lực thực ra một loại người xem. Lâm Nguyên ở tú, muốn hỏi bây giờ ngươi có hay không yêu thương không hề, giống như nằm dưới ánh mặt trời biển, giống như dụng tâm sức màu sắc. Giọng nữ, giọng nam, giọng nữ, giọng nam, tần số cao hàm tiếp. Hình như là bài hát mới, bình ủy tịch bốn cái bình ủy nghĩ như vậy, sau đó bỗng nhiên đồng loạt cao mày. Không phải bài hát mới có vấn đề, cũng không phải Lan Lăng Vương hát có vấn đề, cao như vậy tần hàm tiếp rất thoải mái. Nhưng phía sau ngươi làm sao làm, dù sao chỉ có hai loại âm thanh, không có cái thứ ba âm thanh. Lâm Nguyên bỗng nhiên thân thể nghiêng về trước cầm âm tăng thêm, cùng lúc đó một đạo mang theo thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên. Cho ngươi mỉm cười dũng cảm. Giọng khàn xuất thế, loại thứ ba thanh âm, hoàn toàn điều hòa trước hai loại thanh âm, cơ hồ là, tam trọng sướng, hiệu quả, mau tuyết vọng đột nhiên bưng kín đầu, miệng của Liễu Nhứ Trương cực lớn, Vũ Long sau lưng cái ghế thiếu chút nữa lật, ngay cả Dương Trung Minh cũng là đột nhiên cả người nổi da gà lên. Hậu trường nơi, Thiên Nga Trắng đột nhiên đứng dậy, người máy động tác cứng đờ cứng rắn, toàn bộ ca sĩ đều có bản năng thân thể phản ứng. Cái thanh âm này là lấy ở đâu? Tại sao hắn còn có loại thứ ba thanh âm, khán đài có sao động, bình thẩm đoàn người sở hữu biểu tình đều chỉ còn dư lại khiếp sợ. Ba loại thanh âm, Lan Lăng Vương lại hát ra ba loại thanh âm, mặc dù đồng dạng là giọng nam, nhưng cùng trước mặt cái kia tràn đầy từ tính giọng nam chung hoàn toàn bất đồng, lần này là đẹp vô cùng giọng khàn. Một chút xíu u buồn, một chút xíu tang thương, lại làm cho người ta một loại rất có cố sự cảm giác. Lâm Nguyên giọng khàn hoàn toàn bày ra rồi, phảng phất trong bóng tối đột nhiên ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Nhớ ngươi ngay bây giờ, nhớ ngươi mỗi khi ta lại quanh quẩn, toàn bộ tiếc nuối cũng không phải tương lai, toàn bộ yêu cuối cùng đều khó khăn miễn chạy không khỏi tổn thương. Giọng nữ là phong, giọng nam như mưa, giọng khàn giống như tuyết. Từ gió xuân nhu miên, đến giọt mưa xốp giòn, cuối cùng hóa thành giọng khàn vắng lặng cùng tang thương. Âm phù tựa hồ đang vây quanh hắn nhảy. Lâm Nguyên biểu diễn tạm nghỉ, chỉ còn tựa như độc thoại đàn dương cầm ở tấu minh. 88 cái trên phím đàn, 10 ngón tay là 10 nhảy tinh linh, nhịp bước khác nhau. Ước chừng một phút, nhưng không người cảm thấy dài dòng. Phảng phất này cầm âm, nghe không ngán tựa như. Sau máy nhân lẩm bẩm nói. Chức nghiệp cấp, hắn không bằng, căn phòng cách vách, thiên nga trắng lẩm bẩm lầu bầu. Ta tại sao nghĩ như vậy không mở muốn đàn dương cầm. Mấy cái khác ca sĩ lắc đầu. Người máy sau đó, còn nữa ca sĩ muốn đàn dương cầm, nhất định sẽ cân nhắc nhiều lần. Nhưng là, Lan Lăng Vương sau đó, cũng sẽ không bao giờ có ca sĩ dám ở che mặt ca vương trên võ đài đàn dương cầm, trừ phi đối phương giống như Lan Lăng Vương có chức nghiệp cấp cương cầm sư trình độ. Mỗ nói cầm âm nhạc dạo, Lâm Nguyên thanh âm mới một lần nữa vang lên, lần này vẫn là giọng khàn, đọc rõ chữ so với trước kia đều nặng. Bây giờ ta chỉ hy vọng, đau đớn tới càng thống khoái hơn, ngược lại không thể làm lại. Cầm âm trở nên rất nhẹ, Lâm Nguyên nhắm đến con mắt nhẹ nhàng hư. Giống như chuông gió giọng nữ, lại lần nữa bắt đầu quất vào mặt. Giống như giọt mưa giọng nam, bắt đầu lại vang lên. Góc chuyện audio.com, giống như lạc tuyết yên giọng, làm một cắt rơi màn. Bài hát này kết thúc, hiện trường, cực kỳ an tĩnh, bộ phận người xem lộ ra vẻ mặt trầm tư, nhưng ngược lại, là bình thẩm đoàn gần như nhất trí khiếp sợ. Còn có bình ủy tịch bên này, bốn tờ phản ứng không đồng nhất mặt. Tiếng vỗ tay vang lên. Nếu như cẩn thận nghe có thể rõ ràng cảm nhận được bình thẩm đoàn 50 người tiếng vỗ tay là tối vang vọng thậm chí lấn át khán đài. Làm tiếng vỗ tay bình tức, người chủ trì đi lên sân khấu. Đây là bài hát mới sao? Tiện ngư, nam hài, Lâm Nguyên từ trước dương cầm đứng dậy, hướng về phía nhạc đội cùng dưới đài cuối người. Vũ, người chủ trì chuẩn bị kêu bình ủy. Kết quả người chủ trì thanh âm còn không rơi xuống, Vũ Long cũng đã chăm chú nhìn Lan Lăng Vương, dẫn đầu lên tiếng. Trước nhất chàng, ngươi cầm số 1 nhưng ta phiếu đưa hết cho Thiên Nga Trắng cùng người máy. Trận này, ngươi cơ bản không cầm được số 1 nhưng ta đây 100 tấm phiếu tất cả đều là ngươi. PS cảm tạ đạo hành tăng đại lão ba cái minh chủ. Cảm tạ trường đình thâm say liễu tình thôi cùng A Khin. Lương minh chủ thật tốt nhiều minh chủ đại lão, đầu gối không đủ phân, tiếp tục viết trả nợ con đường dài đằng đẵng. Ta ở huyền vũ trên lưng xây gia viên, mà thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.